Ngày thứ N biết đọc nội tâm CUOU. Chương 4, đọc được nội tâm rồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Do Giang Vũ Hành không trở về nghỉ trưa, phòng ngủ chỉ còn lại một mình Đào Nhiên. Đào Nhiên cảm thấy vô cùng an tâm. Cậu vô cùng thích thú với những khoảng thời gian được ở một mình. Huống chi chiều nay cậu không có lớp. Như vậy cậu sẽ có một khoảng thời gian trống lớn để viết lách. Cậu bật máy tính đặt lên bàn, bắt đầu duyệt lại tác phẩm Tiên Hiệp Nam Cường mà cậu vừa hoàn thành. Vẫn chỉ có 4 lượt lưu, không thay đổi. Ngoài bản thân cậu, hai độc giả lưu tác phẩm của cậu chưa từng để lại bất kỳ lời bình luận nào. Huống chi là tương tác, khen ngợi hay gì khác, cậu gần như nghĩ rằng một trong số họ là nick ảo. Nói là một người bởi vì cái tên của người kia rất rõ ràng. Anh ta tên là, không phải máy móc, phía sau còn kèm theo một loạt ký tự lộn xộn. Nhưng đối phương chỉ theo dõi duy nhất cậu, chỉ lưu duy nhất cuốn sách của cậu. Mỗi lần mở trang chủ của họ đều chưa từng thay đổi. Đào Nhiên không nghi ngờ gì về việc người đứng sau tài khoản này có quen biết cậu. Nhưng cậu chỉ nói với bạn thân là Ngô Hạo về chuyện cậu viết tiểu thuyết. Và Ngô Hạo thậm chí còn không biết bút danh của cậu là gì. Viết gì, huống chi là nó sẽ không nói ra. Nhưng dù nhìn thế nào, độc giả duy nhất của cậu, không phải máy móc, 6M4123, dường như không phải một con người thật sự. Đào Nhiên cảm thấy nản lòng, nhưng sau khi thở dài, cậu lại lao đầu vào công việc viết lách. Cậu định viết một chương ngoại truyện cho tác phẩm đó. Giang Vũ Hành không có trong phòng. Cậu càng viết càng cảm thấy dễ chịu. Tiếng gõ bàn phím trong phòng vang lên lạch cạch, cho đến khi Đào Nhiên nghe thấy một loạt tiếng động từ phòng vệ sinh. Loại tiếng động mà tai nghe chống ồn của cậu cũng không thể ngăn cản được. Cậu mới phải rời khỏi bầu không khí tuyệt vời đó. Đào Nhiên chạy xuống giường, đi thẳng vào phòng vệ sinh, phát hiện Giang Vũ Hành đã trở về khi nào. Đang ở trong đó, giặt giày. Vẫn là đôi giày phiên bản giới hạn trị giá 20.000 tệ. Đôi giày mà cậu đã mắng té tát. Điều này có bình thường không? Loại giày đắt tiền như vậy không phải nên đưa cho tiệm giặt là để họ giặt sạch sao? Cứ dùng một cục xà phòng để giặt như vậy. Dù sao cũng phải dùng một chút nước giặt chứ. Đào Nhiên cố gắng gạt bỏ suy nghĩ về đôi giày. Tập trung vào Giang Vũ Hành. Sau đó cậu phát hiện bản thân mình cũng không bình thường. Giang Vũ Hành vừa vào cửa đã cởi chiếc áo khoác giày lót lông. Bên trong hắn mặc một chiếc áo phông trắng bình thường. Tay áo được xắn lên. Cơ bắp săn chắc trên cánh tay lộ ra mơ hồ. Bị bó chặt. Nếu là trước đây, suy nghĩ của cậu sẽ là: hắn ta có bệnh à? Đêm khuya rồi còn lục lọi cái gì? Hoặc là: sao lại không coi tiền bạc ra gì? Giả vờ cái gì? Tóm lại, sẽ không bao giờ là suy nghĩ hiện tại của cậu. Ôi trời, vóc dáng đẹp quá, mặc đồ thì gầy, cởi đồ thì cơ bắp. Đào Nhiên cảm thấy mình bị giáo điều của fan hâm mộ và việc có nên chuyển sang viết BL hay không đã làm cho đầu óc choáng váng. Chắc chắn là cậu bị bệnh nghề nghiệp. Chắc chắn là vậy. Giang Vũ Hành vừa lấy tay ra khỏi chậu nước, bàn tay còn vương lại những bọt xà phòng lấm tấm. Thấy Đào Nhiên nhìn hắn bằng ánh mắt kỳ lạ, do dự một lúc mới hỏi dò: cậu muốn đi vệ sinh à? Đào Nhiên lập tức cảm thấy nghẹn một hơi trong lồng ngực, không thở ra được. Ai muốn? Là cậu muốn chứ. Giang Vũ Hành cúi đầu nhìn cái chậu kẹp giữa hai chân. Không hiểu, tôi đang giặt giày. Đào Nhiên suy nghĩ một hồi, mới nhớ lại lý do cậu xuống giường tìm hắn. Sao cậu lại giặt giày vào lúc này? Người khác không nghỉ ngơi, không ngủ sao? Không phải vì một người nào đó đã dẫm lên mình một cách tàn nhẫn vào buổi trưa? Trên giày có một vết bẩn đen xì như vậy nên phải giặt thật sạch. Đào Nhiên nhanh chóng phản bác, cậu đang ám chỉ gì đó? Chẳng lẽ cậu ấy đã phát hiện ra mình đã dẫm nhầm người vào buổi trưa? Giang Vũ Hành cau mày, nhưng rất nhanh đã khôi phục vẻ bình tĩnh. Vậy cậu đi ngủ đi. Đào Nhiên tức giận đến mức muốn nhảy dựng lên. Cậu nói rõ ràng đi, đừng có đổ lỗi cho tôi. Mình không nói gì cả. Tại sao cậu ấy đột nhiên tức giận vậy? À, vậy bây giờ là tức giận vì xấu hổ sao? Đáng yêu, Đào Nhiên cảm thấy mình phải cãi nhau với Giang Vũ Hành. Trước đây cậu cũng không cảm thấy Giang Vũ Hành nói chuyện có gì khó hiểu. Sao hôm nay lại đột nhiên bắt đầu dùng kiểu nói chuyện cợt nhả này rồi? Còn đáng yêu cái gì? Hắn ta không bị đưa đi tham gia phim cung đấu thì phí quá. Nhưng rất nhanh, sắc mặt của Đào Nhiên chuyển sang đỏ bừng. Cậu đột nhiên nhận ra điều không ổn. Mắt cậu mở to hơn. Vì cậu phát hiện ra Giang Vũ Hành thậm chí còn chưa mở miệng. Vậy là ai đang nói chuyện? Bị ma ám sao? Lúc này, khung cảnh buổi trưa vô cùng rõ ràng lại hiện lên trong đầu cậu. Cậu đã dẫm lên Ngô Hào hai lần, đối phương vẫn không có phản ứng gì. Đào Nhiên hiện tại không có tâm trạng để tranh cãi. Giọng cậu hơi run. Giang Vũ Hành, cậu học nói bằng bụng à? Chính bản thân Đào Nhiên cũng không tin là hắn học được. Giang Vũ Hành hơi bối rối. Hắn im lặng một lúc, cuối cùng quyết định nói thật. Không, sao vậy? Cậu ta có ý gì? Đây là kỹ thuật mắng chửi mới à? Đào Nhiên không chịu được. Cậu dùng một tay che mặt, tay kia giơ lên vẫy về phía Giang Vũ Hành. Dừng, cậu đợi một chút, đừng động đậy. Giang Vũ Hành rất nghe lời, thực sự không nhúc nhích. Đào Nhiên lúc này thực sự như bị hồn ma đuổi theo, nhanh chóng chạy sang phòng bên cạnh, muốn chạy đến đó trong một bước. Ngô Hạo đang nằm dài trên giường chơi game, hoàn toàn không nhận ra cậu đến. Đào Nhiên chọc chọc cậu ta, đầy hy vọng hỏi, Ngô Hạo, mày còn nhớ bữa trưa hôm nay không? Cái gì? Ngô Hạo đang bận rộn tham gia cuộc chiến. Mẹ kiếp, tấn công, Đào Tử cậu chờ chút. Sắp rồi, Đào Nhiên véo Ngô Hạo một cái. Đau đến mức người cậu ta co rúm lại. Chờ không được, thực sự là chờ không được. Tao hỏi mày, buổi trưa tao có dẫm lên chân mày không? Ngô Hạo cảm thấy cậu ta kỳ quái. Cậu ta sờ trán Đào Nhiên, rồi đưa tay áp vào trán mình, kỳ lạ nói, không phải, cái này là chuyện gì với chuyện gì, khi nào tao bị mày dẫm rồi? Tim Đào Nhiên bỗng chốc lạnh ngắt, đúng vậy, cái này là chuyện gì với chuyện gì? Cái này, đầu óc Đào Nhiên rối bời. Cậu ngồi trên ghế của Ngô Hạo, nhìn về phía góc bàn của Ngô Hạo, bắt đầu chuyến du ngoạn suy nghĩ mông lung nhất trong đời. Suy nghĩ của cậu từ đôi giày đó, vòng vo quanh co đến lần đầu tiên cậu nghe thấy Giang Vũ Hành nói những lời kỳ quái. Lúc đó cậu còn tưởng mình bị ảo giác, cho đến 20 phút sau, Ngô Hạo kết thúc ván game, mới leo xuống từ giường tầng. Cậu ta đầu tiên nhìn chằm chằm vào Đào Nhiên một lúc, rồi đưa tay vẫy vẫy trước mặt Đào Nhiên, phát hiện đối phương vẫn không có phản ứng gì. Cậu ta mới lần đầu tiên có chút khôn ngoan. Ngô Hạo hỏi một cách thận trọng. Đào Tử, mày có tâm trạng không tốt à? Có phải là mày cãi nhau với Giang Đại Thần không? Đào Nhiên vẫn không có phản ứng. Ngô Hạo gãi đầu, đề nghị, phòng của bọn mày có nhiều giường. Hay là tao ở tạm trên giường bên cạnh mày một đêm? Hoặc là mày qua phòng bọn tao ở? Đào Nhiên đột ngột túm lấy tay Ngô Hạo, gật đầu điên cuồng, đúng vậy, cậu không thể ở lại phòng mình nữa. Giang Vũ Hành, cậu ta, Ngô Hạo vỗ nhẹ vào lưng cậu, vỗ ngực nói, được rồi, chuyện nhỏ mà, tao nói với cậu ta một tiếng, mày ở lại đây đi. Đào Nhiên chưa bao giờ thấy Ngô Hạo đẹp trai như lúc này. Cậu vô cùng cảm động, nắm chặt tay đối phương, anh em tốt. Thực sự là anh em tốt, nhưng Đào Nhiên tuyệt đối không ngờ rằng, người cậu giao trọng trách lại không phải một mình quay lại. Đằng sau Ngô Hạo là người bạn cùng phòng tốt của mình. Đào Nhiên lùi tay lại, ấn mạnh vào bàn, bàn tay đã bắt đầu nóng đỏ lên do bị ép quá lâu. Ngô Hạo hơi ngại ngùng, nháy mắt với Đào Nhiên. Giang Vũ Hành nhất quyết muốn đến, cậu cũng không thể ngăn cản. Lúc đó cậu sang đó báo tin cho Giang Đại Thần rằng tối nay cậu và Đào Nhiên đổi giường ngủ. Phản ứng của đối phương thực sự không thể hiểu nổi. Giang Vũ Hành rõ ràng đang cười, nhưng giọng nói lại lạnh hơn bầu trời đêm. Cậu nói là tối nay cậu ấy ngủ trên giường của cậu. Cậu liền giải thích, đồng thời thuận tiện hỏi xem rốt cuộc hai người họ cãi nhau chuyện gì. Giang Vũ Hành cũng kỳ lạ. Hắn nói, có lẽ đối với cậu ấy, bản thân tôi chính là nguyên nhân. Ngô Hạo làm sao có thể hiểu được tâm tư vòng vo của hai người họ. Cậu chỉ cảm thấy đều là đàn ông, có mâu thuẫn gì thì nói ra thôi, không được thì đánh nhau, đánh xong rồi làm hòa cũng tốt hơn là như vậy. Đào Nhiên hiện tại mỗi lần nhìn thấy Giang Vũ Hành đều thấy sợ. Nói chuyện còn lắp bắp, cậu đến đây làm gì? Giang Vũ Hành nắm lấy cổ tay Đào Nhiên, kéo cậu đi, về phòng rồi nói. Đào Nhiên thực sự quá sốc, thậm chí còn chưa kịp phản kháng, đã bị kéo về phòng một cách bất đắc dĩ. Tuy chỉ vài bước ngắn ngủi, nhưng cậu cảm thấy vô cùng khó khăn. May mắn là, vừa đóng cửa, Giang Vũ Hành liền buông tay. Giang Vũ Hành quay người nhìn cậu, rõ ràng không gần, cũng không chạm vào, nhưng gần như đã ép cậu vào khung cửa. Tại sao cậu ấy đột nhiên né tránh mình? Chẳng lẽ là tiếng giặt giày của mình lúc nãy quá lớn đã làm phiền cậu ấy? Lại đến rồi, Đào Nhiên không thể ẩn náu dưới đôi mắt sâu thẳm đen như mực đó. Cậu cảm thấy một luồng khí lạnh từ gót chân chạy thẳng lên đỉnh đầu. Cậu trợn mắt nhìn Giang Vũ Hành đang chắn trước mặt. Cậu làm gì vậy? Tránh ra. Giang Vũ Hành nghiêng người, trả lời một cách chậm chạp. Đi làm gì? Đào Nhiên không thể ngừng run rẩy. Cậu cố gắng nhịn cơn run rẩy, hít một hơi thật sâu, chen qua khe hở giữa Giang Vũ Hành và bức tường. Tôi đi ngủ, đừng phiền tôi. Giang Vũ Hành nghiêng người sang một bên, đáp lại một cách chậm chạp. Đào Nhiên nhanh chóng lên giường, cả người cuộn tròn trong chăn, lặng lẽ lắng nghe những tiếng động bên ngoài rèm cửa. Cậu không phải là kẻ ngốc, một hai lần cậu có thể cho rằng mình bị ảo giác, nhưng tất cả những gì xảy ra hôm nay đều quá hoang đường, hoàn toàn vượt quá sức tưởng tượng của cậu. Chắc chắn là giọng nói của Giang Vũ Hành, cậu cũng không bị ảo giác. Điều này chính xác là minh chứng cho vấn đề. Đào Nhiên cảm thấy thế giới này điên rồi. Vậy nên, cậu nghe thấy những gì Giang Vũ Hành đang nghĩ? Cậu có thể đọc tâm trí sao? Cách chương.